Chương 496, dẫn ngươi đi trấn áp một cấp thần, phần 2. Đạo này đột nhiên xuất hiện thanh âm lệnh vạ sĩ kéo thân thể hơi cứng đờ, một tia mồ hôi lạnh theo huyệt thái dương nhỏ giọt xuống. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói hoàn toàn không cảm thấy được một tia khí cơ, hắn rốt cuộc lại như thế tới gần a, ngươi là người nào? Dứt lời đang lúc, một cái tinh linh cầu lặng yên rơi xuống đất, một con hà ủ đùm nhảy ra ngoài, há mồm chính là hướng phía sau người nọ phun ra nóng rực hỏa diễm. Diệp Minh khẽ nhíu mày lệnh cờ dạ đi ly trương khai bình trướng chống đối. Họa sĩ kéo xoay ngược lại chủy thủ bôi ở Sezena trên cổ, đồng thời đem Sezena đẩy về phía tiền coi như tấm một uy hiếp Diệp Minh. Không muốn để cho nàng chết, liền thu của ngươi tinh linh, sau đó đem tinh linh cầu bỏ trên đất. Họa sĩ kéo cười lạnh nói, sắc bén chủy thủ đã rồi chạm vào Sezena khiết bạch da tuyết bên trên. Cắt lốt thiên vương cũng sẽ khiến cho những thứ này hèn hạ thủ đoạn sao tốt. Ngươi xúc phạm ta điểm mấu chốt. Diệp Mánh cười lạnh một tiếng, một cái vỗ tay văng lên. Mộng huyễn, Di Già Chia, còn có sẽ lễ bị ba con siêu năng hệ huyễn thu trực tiếp sử dụng niệm lực cầm giữ họa sỉ kéo cùng hỏa viêm sư tử thân thể. Họa sỉ kéo tâm gọi không xong, thân thể không thể động đậy, xem ra đối phương đã sớm làm tốt phòng bị. Đi hoa mạng tiểu thuyết bất quá siêu năng hệ niệm lực đối với ác hệ hữu đùa vô hiệu, họa sỉ kéo trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hào hữu đùa trăm vạn tiến hóa, cổ phủ thêm một tầng áo giáp một dạng lành lạnh bạch cốt, tốc độ bạo tăng, hóa thành một đạo thanh phong, đánh về phía Diệp Mánh. Trăm vạn hào hữu đùm là họa sĩ kéo đắc ý nhất tinh linh, hơn nữa nàng dù sao cũng là thiên vương sơ cấp cao thủ, là cắt lốt địa khu số lượng không nhiều lắm nắm giữ áo nghĩa cao thủ, nàng đắc ý nhất kỹ năng đó là lấy dường như tật phong vậy hỏa diễm, ngoài ngàn dặm lấy địch tướng thủ cấp. Trăm vạn hào hữu đùm ở điện quang chợt lóe ra chỉ dưới. Tốc độ bạo phát trong nháy mắt vượt lên trước vận tốc âm thanh, dung hợp kịch độc hỏa chi kỳ bạ, ở trùy thủ vậy dày đặc mà xâm nhiên rằng cơ đang lúc thiêu đốt. Cái này không phải bình thường hỏa chi kỳ bạ, trong lửa ẩn chứa kịch độc, bị hỏa độc còn muốn kịch liệt, có thể nói lửa độc, có thể đơn giản ăn mòn tinh cương. Nếu như cắn trúng Diệp Mánh cổ, lửa độc sẽ trực tiếp thiêu đầu của hắn, hơn nữa tốc độ siêu việt tốc độ âm thanh đánh bất ngờ, đây đó trực tiếp bất quá là 10 thước cự ly. Trên cơ bản không có khả năng có người có thể ở không. 3 giây bên trong làm ra lánh cùng phong ngự, kết quả của hắn, chỉ có chết không. 3 giây kém, đối với người thường mà nói quả thực nhanh đến ngay cả chớp mí mắt công phu cũng không có, thế nhưng Diệp Mánh trực tiếp thả ra viễn cổ giờ giả gồ nặng. Đi hoa tiểu nói, G.U.Z háo nhỏ S hoặc, có em mở họa sỉ kéo chạm đến Diệp Mánh điểm mấu chốt, hắn không cho phép bất luận kẻ nào động đến hắn đồng bọn. Cùng Sezena du lịch 2 tuần lễ xuống tới, hắn rất hài lòng cái này đồng bọn, cho nên, ai dám động đến nàng, chính là đánh hắn mặt. Bổn nguyên kỹ năng. Thời không hành lang gấp khúc thế giới biến thành hoàn toàn u ám, thời không cấm viễn cổ giờ dạ gỗ nạch nhất chiêu long chi móng, sinh sôi mà đem trăm vạn hữu đùn đánh thành cho bụi. Thời không lần nữa lưu động, họa sĩ kéo lăng lăng nhìn về phía trước, nàng chợt phát hiện trên người niệm lực ràng buộc tiêu thất, nhưng kỳ quái là... Diệp Mánh cùng Sezena cũng không thấy, phảng phất mới vừa cảnh tượng chính là một cái mộng. Bốn chu tĩnh lặng lẽ, còn là như vậy tịch liêu không người, họa sĩ Diệp hục cố bốn phía, không có tìm được Sezena cả rủ hạ trận tung tích, nàng hận hận cắn răng, nguyên rủa nói, chết tiệt, bị bọn họ chạy, lần sau tuyệt sẽ không bo qua cho bo nở ngươi. Chỉ là nàng đột nhiên ý thức được một vấn đề, chính mình hữu đủn đi nơi nào, trên mặt đất lưu lại một bà sắc bén truy thủ. Mặt đao giống như một chiếc gương, hiện lên ánh mặt trời chói mắt, đồng thời còn có thể đem bầu trời cảnh tượng phản xạ đi ra. Đồng nhiên, họa sĩ kéo từ trùy thủ phản xạ bên trong, chứng kiến có một vệ sáng từ trên trời giáng xuống, một nguy cơ sinh tử tuân hướng toàn thân, nàng còn chưa kịp kêu thảm thiết, một đạo phá hoa chết hết liền rơi xuống, toàn bộ không người ở phòng cũ khu, đang kịch liệt cấp bách bạo nổ bên trong san thành bình địa Sezena ôm thật chặt Diệp Mánh khóc lớn. Ra hương hướng mầm chấn bị hủy, phụ mẫu lại rơi vào thiểm diễm đội trong tay, đối với một cái 14 tuổi tiểu cô nương mà nói, đúng là tuyệt. Vọng đả kích. Đi hoa tiểu nói vong nàng một người, lại nào có thực lực đi đối kháng thiểm diễm đội cái này hầu như khắp toàn bộ cắt lốt địa khu cự đại tổ chức đây. Thiểm diễm đội thế lực hầu như thẩm thấu cắt lốt các ngõ ngách, không nói khoa trương chút nào, ở cắt lốt địa phương các nơi trên đường đều có thể chứng kiến mặc màu đỏ tây trang tập đoàn. Bọn họ kỹ thuật đã thẩm thấu tới cắt lốt địa phương trong sinh hoạt, cũng bởi vậy kiếm lấy đại lượng tiền tài. Có thể cho rằng, cắt lốt khoa học kỹ thuật tiến bộ, có ít nhất 60% đã ngoài là thiểm diễm đội thúc đẩy. Ngay cả liên minh hỏa hệ thiên vương họa xì rồi, cũng là thiểm diễm đội cán bộ, càng không cần phải nói còn lại địa phương. Thiểm diễm đội đối với cắt lốt nhân dân mà nói, cơ hồ là một cái không thể thiếu hợp pháp tổ chức phạm tội. Cái này nghe vào tương đương mâu thuẫn, rõ ràng là tà ác tổ chức phạm tội, nhưng mọi người còn tán thành sự tồn tại của nó, liên minh còn cam chịu nó hợp pháp, nhưng chính là cái này một mâu thuẫn, vừa vặn nói rõ thiểm diễm đội đáng sợ. Serena một cái mảnh mai nữ hài, như thế nào lại đúng như vậy một cái tổ chức to lớn đối thủ đâu lúc này Serena, thật sâu đích thân trải qua đến rồi tuyệt vọng. Đừng khóc, ta giúp ngươi diệp manh vô vỗ Serena bả vai, lạnh nhạt nói. Bang giúp thế nào Serena mở to lệ quang lưu chuyển đại con mắt, diệp mánh đại ca thực lực quả thực rất mạnh, thế nhưng một người thực lực có mạnh hơn nữa, như thế nào khả năng đánh thắng được khắp cắt lốt tổ chức to lớn đâu làm như vậy chỉ biết đem diệp mánh đại ca cùng tủ cổ tỷ tỷ dính lưu vào. Serena mang theo sâu đậm tự trách, theo bản năng cự tuyệt. Tủ cổ đem Serena ôm vào trong lòng, an ủi, yên tâm đi, trên đời này. Đã không có gì thế lực có thể uy hiếp đến ngươi Diệp Mánh đại ca. Serena biết Diệp Mánh rất mạnh, nhưng rốt cục mạnh đến mức nào, nàng cũng không biết. Ta dẫn ngươi đi trấn áp Sơn Nhỉ Ảt cùng Y Vẹo Tổ, sau đó sẽ đi thiểm diễm đội căn cứ đoạt lại cha mẹ của ngươi. Diệp Mánh bình tĩnh nói, dường như đang trần thuật nhất kiện rất thoải mái sự tình. Serena ngơ ngác nhìn Diệp Mánh, nàng mặc dù sẽ không nghi vấn Diệp Mánh, nhưng nói muốn trấn áp hai đại nhất cấp thần chiến đấu. Không khỏi quá bất khả tư nghị, tựa như một nhân loại nói hắn một mình có thể bay bên trên mặt trăng vậy nghe rợn cả người, thậm chí hoang đường. Bất quá nghe được Diệp Mánh bảo chứng, nàng không biết làm sao hoảng loạn trong lòng dĩ nhiên bình tĩnh trở lại, cảm thấy không gì sánh được tâm an. Chỉ một lúc, nàng mặt tái nhợt, phải nói là kinh ngạc gây nên, một con dài ngàn mét hắc sắc sơn lìn, dĩ nhiên phiêu phủ ở phía chân trời. Cùng ở mỏ kim cương nước thấy vậy chỉ có thể phá toái hư không vô cùng lớn đại tinh linh, giống nhau như lúc lẽ nào lúc đó không phải nằm mơ con kia tinh linh là Diệp Mánh đại ca bổ kẹ mẩn Serena lúc này trong lòng đã rồi nhấc lên kinh đảo hãi lãng Diệp Mánh mang theo nàng, còn có tù cô, leo lên hắc kim sơn lìn, bay về phía hướng ngầm trấn. Sao hôm nay cảm mạo nóng sốt, ở ổ tổ thủy con chim này khí trời thuyết hàng ôn liền giảm nhiệt, buổi sáng trực tiếp lại bị cảm, ta thực sự rất muốn nói. Lao. Hôm nay hai canh, ngày mai nhìn có thể khôi phục hay không canh ba.